sau niệm Phật đó mà dùng chiếc Phật đi đà mà rước người ta về khỏi chỗ này, cái ý nghĩa như vậy. Cho nên vì vậy đó mà thường thường nó sẽ tận tận tử nghiệp, nghiệp cuối cùng khi chúng ta sắp chết đó thì cơ thể chúng ta nó mòn mỏi, gọi là nó người ta nói nó căng trở, cái người mình sắp chết nó căng trở, gọi là khi mà ai mà có như người bệnh thì chết rồi mới biết nó căng trở, nó đau nhất từ trong khúc xương của cái người bệnh, người nó sắp chết đó. Thì người đó họ nằm xuống họ cũng không yên, rồi họ muốn ngồi dậy đỡ họ ngồi dậy, rồi vừa ngồi dậy họ bảo để họ nằm xuống, cứ đỡ lên nằm xuống vậy gọi là căng trở, đau nhất trong người tập trung hết. Chứ bây giờ tâm họ nó khổ sở vô cùng, thì nó đau nhất quá, họ khổ lắm. Cho nên ai có chết, ai mà có chết rồi thì mới biết, chứ ai chưa chết thì chưa biết cái tâm lúc cần tự nguyện. Cho nên trong lúc đó cái tâm nó bị đau đớn quá, nó tán loạn, nó tán loạn. Vì vậy mà nó không bất an, nó lo lắng, nó thương nhớ, rồi nó khổ sở, nó đủ hết, nó làm cho người ta rối loạn hết. Thì lúc bây giờ đã cái cơ thể bắt đầu nó mòn mỏi quá, nó không có chịu được nhỏ nữa. Cho nên những người đó họ sau cái rối loạn đó thì họ mê. Họ mê trong cái mê đó thì nó thể hiện ra cái giấc mộng. Cái giấc mộng đó nếu mà cái tâm mà cái người đó họ làm ác, họ làm những cái gì ác thì họ sẽ thấy cái giấc mộng họ sẽ thấy những cái ác. Ví dụ như bây giờ họ nằm yên đó là họ hết căng trở là họ nằm yên, chứ như mình khi mà nằm yên họ chưa chết đâu, họ sẽ thấy mộng, họ thấy giấc mộng. Thì cái giấc mộng đó nếu mà họ là cái người giết trâu, giết bò, giết chó, giết mèo rồi đó, bắt đầu trong cái giấc mộng đó họ sẽ thấy bò, trâu, chó, mèo đến cắn, đến khế họ, họ la. Cho nên mấy người mà họ làm cái nghề mà sát sanh đó, họ giết bò, trâu, heo, dê, họ đâm giết đó, để chừng họ chết, họ thấy những cái ngày gần đó là cắn họ, nó là tận tự nghiệp. Thì cái trạng thái mà sợ hãi, cắn sợ hãi đó, trong lúc đó họ sợ quá đó, thì khi mà họ thay vì như mình nằm mộng, mình ác mộng, sợ quá mình giết mình, mình thức dậy. Còn trái lại thì họ giết mình cái gì mà đi tiếp tục là tái sanh. Mà tái sanh là cái thân họ tắt thở, họ thở hai thằng cuối cùng. Nó là gọi là cái tận tử nghiệp. Tận tử nghiệp nó có hai cách. Cái cách mà mình còn tỉnh táo để mình gieo cái duyên đó, một cách thì mê man thực hiện cái thân giết mạng. Cho nên người ta nếu cho cái người mà tu theo tịnh độ đó, người ta lấy cái tận tử nghiệp để người ta tạo cho họ cái duyên, để cho khi họ giết ở trong cái giết mạng đó, họ thấy họ cái niệm Phật, thành cái thói quen họ niệm Phật. Cho nên nó không có cái mộng mà thấy cái ác mộng, mà thấy cái chuyện mộng. Cho nên có nhiều người mà tu tập như mình ngủ mình cũng thấy mình niệm Phật, thì họ nói tốt, những cái người tốt. Mình không niệm mà nghe luôn luôn lúc nào cũng ở trong đầu mình nghe tiếng niệm Phật vang ở bên đó thì mình nói tốt. Đó là cái tưởng mình nó niệm như vậy. Cho nên vì vậy chim bao mình cũng thấy niệm Phật, mình ngồi mình cũng niệm Phật, mà nó cũng niệm Phật, nó nói mình biết không, biết Phật thì nó không. Đó là tạo cái thế để sau khi mà mình sắp chịu chết, cái niệm niệm Phật nó vẫn luôn luôn hoài toàn vậy, mà cái niệm Phật nó được tái sanh. Nhưng mà thì thật ra trong khi mà người ta mà niệm Phật á, người ta làm thiện á thì nó tốt, mà sợ mình niệm Phật mà mình không làm thiện á, do đó mình niệm Phật chưa được. Khi mình tới cái giờ mình ngồi mình niệm Phật mà mình tưởng mình thành, thì hết giờ ra thì những cái chuyện ác tham sân si của mình á mình vẫn đầy đủ. Thì như vậy đó, cái niệm Phật đó nó gọi là mình sống ở trong một cái ảo, chứ nó không có thật có, bởi vì nó không có cái cõi cực lạc thi phương thật sự. Mà bây giờ mình tưởng là nó có, rồi mình tưởng là có Đức Phật Di Đà, cho nên mình sống ở trong cái tưởng của mình. Cho nên vì vậy nếu mà mình niệm Phật được, mình nhất tâm bất loạn như vậy thì mình cũng rơi vào cái trạng thái tưởng, mình cứ chết đi trong trạng thái tưởng, chứ nó cũng không hoàn toàn là ở trong cái cõi nào được, vì đó là trạng thái tưởng của mình. Cho nên ở đây Đức Phật đã thấy được cái điều đó, cho nên Đức Phật 33 cõi trời đều là tưởng chi, chứ không phải lý chi. Cho nên cái cõi cực lạc đó cũng là cõi tưởng chi. Nhưng mà cõi cực lạc đó thì cũng Bà La Môn nó đã tu viện trước kia, nhưng mà một cái tên khác. Sau này thì Đại Thừa nó tu viện thì nó lấy cái tên của cái cõi trời đó, nó đặt cho cái cõi cực lạc thôi, chứ không phải là cái gì. Thay đổi cái tên bây giờ mình nghe là cực lạc Tây Phương. Trước kia thì Bà La Môn nó đặt tên nó là cái cõi này. Thì những cái tên như vậy nó được chỉ sai khác nhau mà thôi, chứ còn cái tưởng thì nó giống nhau. Còn cái phương pháp như vậy, cái phương pháp mà tận tử nghiệp là cái phương pháp làm cái chuyện giả dối, để sống mình cứ làm ác đi, rồi tới chừng đó nhờ nhiều người tụng kinh niệm Phật, từ cho đó mình cứ ráng cái tâm mình nương theo được cái câu đó đi, thì mình cũng được giảm tận tử. Cho nên coi như là mình giả dối, mình tạo, mình lừa đảo, những bệnh mà ví dụ như chúng có Phật Di Đà thật sự cũng là cách thức để mình lừa đảo Phật Di Đà thôi. Mà bây giờ tôi làm khác tất cả những cái sự kiện mà tôi sống tôi làm khác, nhưng mà tới giờ phút đó tôi chỉ cần suy nghĩ Phật, niệm Phật chiếu tâm lên, mọi người giúp chính nhau niệm Phật để cho tôi nghe cái tiếng niệm Phật đó mà tôi nương theo tôi tạo cái tâm tư nghiệp đó thì tôi cũng được dẫn sanh tịnh hạnh. Cho nên cuối cùng thì cái đời sống người đó làm điều những việc đó chứ không phải gì gì. Nói vì vậy mà cái tâm tư nghiệp không phải là chúng ta tạo tâm tư nghiệp, mà là chúng ta sống đúng, sống đúng cái nghiệp thiện thì chừng chúng ta chết nó cũng vẫn nghiệp thiện. Nghĩa là bắt đầu bây giờ chúng ta biết Phật pháp rồi thì chúng ta biết ngăn án diệt ác. Cho nên đến khi mà chúng ta sắp sửa bỏ cái thân này, trước cái đau đớn của cái cơ thể mà nó sắp hoại diệt, có những cái quả của nó đau khổ, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nó bình thường, bởi vì chúng ta đã hiểu rằng nó là cái họ là vô thường, nó khổ vậy chứ nó không có cái gì đâu mà sợ. Cho nên cái tâm mình nó an ổn, nó không có lo lắng, cho nên không bận tâm, nó thanh thản, nó sạch trước cái đau khổ đó. Thì như vậy rõ ràng là từ cái chỗ tu mà cho đến khi mà mình thành tựu cái chỗ tận tụ nghiệp này, nó vẫn là duy nhất một. Còn cái kia đó mình tạo cái cuộc sống mình những ác pháp mà tới chừng này chỉ vì há tạo trong cái thời gian mà cái thể chết đó, mà hoàn toàn nhờ nhiều người để mà hộ niệm cho mình, tụng niệm cho mình, niệm Phật cho mình để mình duyên cho đó thôi, duyên cho đó để niệm Phật dễ rồi. Trong lúc đó tận tụ nghiệp của mình hoàn toàn nó thành, nó tốt, nó thanh tịnh, nó có ác pháp. Nhưng mà cuối cùng cái đời sống của mình từ lâu đến giờ mình tạo thành cái nhân quả ác lắm thì nó bao giờ nó cũng khi đó người ta bị hôn mê, người ta không có tỉnh táo được, người ta không hoàn toàn mà cái khi người ta tạo cái ác thì cái chừng cái chết người ta cái chữa chết thì cái tận tự nghiệp đó nó cũng thể hiện qua cảm pháp thế nào tự về. Mặc dù chúng ta cố gắng hết sức để mà tạo cái tận tự nghiệp đó, tận tự nghiệp là cái hành động, cái suy nghĩ, cái cảm thọ mà trong cái lúc đó hoàn thiện thì gọi là tạo cái tận tự nghiệp tốt. Còn không thì chúng ta cái tận tự nghiệp nó hiện ra như giờ đầu tiên đó, là cái tận tự nghiệp nó hiện ra thì các hai cũng biết là nó sang trở là cái nghiệp cuối cùng của mình, tận tự nghiệp cái nghiệp cuối cùng thì nó đau, nó nhức, nó ngã rời từng cái thấu thịt của mình. Cho nên vì vậy cái người mà sắp chết người ta nó sang trở phải đỡ lên nằm xuống, đỡ lên nằm xuống cả một tiếng hai tiếng đồng hồ họ mới được nằm yên, phải không? Mà khi mà họ nằm yên rồi thì họ lại thể hiện qua giấc mộng, chứ không phải họ nằm yên rồi cái họ chết đâu. Họ nằm yên cái bắt đầu họ mê trong giấc mộng. Còn có nhiều người họ tỉnh, họ có mộng, họ có mộng cũng trăn trở vậy. Rồi đến khi mà chết, đến khi chết tới đâu họ biết tới đó. Cái nghĩa bây giờ ví dụ cái chân mà chết mà nó bây giờ đó, mẹ đã chết tới cái chân cái này rồi, người ta lặn tới đâu người ta biết được cái thân người ta chết. Mấy người đã tỉnh, mấy người đã tỉnh là tại vì mấy người đã tu cái tu tỉnh thức đó. Nghĩa là bây giờ mình đi, mình biết mình đi đó, mình ngồi, mình biết mình ngồi đó, thì sau đó cái thân của mình mà thấy cái ngoại diệt nó không bị mê đó, nó cứ thức tỉnh thì nó không có mê. Cho nên thân mình chết tới đâu mình biết, chết tới chỗ nào là mình biết. Bây giờ nó chết ở đây rồi thì cái người chết họ nói lần lần cho mình biết, mình hiểu nó nói chết chỗ nào thì giờ cho nó nào. Cho nên thầy khi mà thầy nuôi mẹ thầy thì mẹ thầy nói giờ mẹ thầy cái chuyện thân mình chết tới đây rồi, thì giờ ở dưới cái chân lạnh mẹ thì nó chết tới ở chỗ chỗ đùi rồi, thì giờ ở dưới này thì mẹ thì nó tới đâu thì giờ tới đó thì biết thì nó nuôi mẹ nó thân thì nuôi mẹ thẳng bằng thì nuôi hiểu tất cả những người mẹ hoặc là thân mẹ như nào cũng sự thân. Nhưng một người nhanh thì một người mau, cái nghiệp phải cái nghiệp cẩn từ nghiệp. Khi mà cái nghiệp nhanh á thì nó chỉ thì đỡ lên từng khoảng độ, từng đỡ lên ngồi xuống như vậy nó từng khoảng độ từng năm nghìn phút. Còn cái người lâu cả tiếng đồng hồ rồi nó cái khổ sớm cái dài cả tiếng. Còn có nhiều người thành công nhưng mà ông thân người thì lâu hơn, mẹ thì nhanh hơn, mà chỉ có từng khoảng độ từng năm phút mà đỡ lên nằm xuống năm phút. Người là nằm yên, người là tỉnh táo mà không có hơi, mà tiếng nói của bà không ngọng, không có ngọng nghĩa còn nói được, còn nói là chết tới đây nó rõ ràng chung cho mẹ chết tới đây rồi, tới đây rồi, tới đây rồi, tới chừng mà hết nói thì tức là thì khi mà hết nói thì toàn bộ cái cơ thể gì nào thì đó là cái cần cái nghiệp. Cái nghiệp cuối cùng, cái nghiệp cuối cùng là cái họ cái sự đau khổ của cái người đã chết rồi, rồi cái trạng thái nó sinh ra rối loạn hôn mê nó là cái nghiệp cuối cùng. Thì cái giấc mộng nó thể hiện trong lúc cái chữa chết, cái giấc mộng nó cứu được. Thì đó là cái tầng tự nghiệp. Vì vậy mà cái người đời mà chúng ta, cái tôn giáo mà nó không hiểu thì nó tạo ra